Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2605, chương 2602, phong vũ nổi lên. Dịch Thiên Vân thái độ đối với bọn họ, cảm thấy phi thường hài lòng, muốn chính là cái này một loại không sợ thái độ, cái này trung thượng cấp bậc khó khăn nhiệm vụ. Chỉ là có khả năng gặp được 10 sao cấp chí tôn đừng cấp độ. Không có nghĩa là sẽ một mực gặp được 10 sao chí tôn, đại bộ phận đều là gặp được 9 sao chí tôn. Trung hậu kỳ cấp bậc, điểm ấy Dịch Thiên Vân tự thân liền có thể đối phó. Vì thế không cần phải lo lắng quá lớn nguy hiểm, cái này loại cấp bậc đối bọn hắn mà nói. Đích thật là tương đối khó khăn, dù sao chênh lệch tu vi vẫn tương đối lớn, thế nhưng là đừng quên. Bọn hắn là độc tinh người. Làm độc tinh người, liền rất có tất yếu không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, có lẽ không quá có thể đối địch. Nhưng ở liều mạng tính toán tường tận phía dưới, vẫn có thể hung hăng âm đến đối thủ. Dù là không thể thắng, cũng có thể kích phát chính mình tiềm lực, càng là nguy hiểm khu vực, thì càng có thể kích phát tự thân lực lượng. Độc tinh người tiềm lực rất mạnh. Chỉ có đang không ngừng kích thích dưới, tu vi tài năng đột nhiên tăng mạnh, tại trong phòng tu luyện bế quan, không ngừng nhét đan dược, tốc độ đột phá coi như không chậm, tại thực chiến phương diện cũng sẽ yếu hơn rất nhiều, còn có lực lượng ngưng tụ bên trên, càng là yếu hơn một mảng lớn. Cường giả chân chính, không phải tu luyện ra được, mà là đánh ra tới. Bọn hắn không phải hèn nhát, càng không phải là cái kia loại ưa thích hạng người bình thường lúc ở hạ giới. Liền hết sức háo chiến, vì thế lần này Dịch Thiên Vân nói ra nhiệm vụ chỗ khó lúc, đều không có nửa điểm do dự, bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân ý tứ. Hiện tại thời gian cấp bách, không phải cái kia loại thành thành thật thật cho bọn hắn tu luyện tình huống đại chiến hết sức căng thẳng, tin tưởng lần tiếp theo thủ thành chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trong lúc này, bọn hắn tu vi nhất định phải tăng lên trên diện rộng đi lên. Nếu không không có cách nào tham chiến. Thiên tinh chí tôn lực lượng ở chỗ này là không tệ, nhưng phát ra tác dụng cũng không phải là rất lớn, hơi lớn một điểm. Chỉ có 9 sao chí tôn tài năng đạt tới 9 sao chí tôn mới là chiến trường này chủ lực. 10 sao chí tôn có lẽ càng tốt hơn. Nhưng 9 sao chí tôn mới là chủ yếu, dù sao số lượng tương đối nhiều. Lực lượng lại so thiên tinh chí tôn mạnh, là phi thường thích hợp ở tiền tuyến, tốt. Các ngươi có loại tâm tính này tốt nhất rồi. Nếu là ngay cả loại tâm tính này đều không có, vậy liền càng không cần phải nói. Dịch Thiên Vân cười nói. Vậy liền lên đường đi, chúng ta bắt đầu hung hăng thu hoạch nhiệm vụ. Nhất định phải giết vào bảng xếp hạng kia bên trong. Trước đó bọn hắn cũng đã nói, muốn đi vào cái kia hoàn mỹ nhiệm vụ bảng xếp hạng bên trên. Cái này yêu cầu liên tục hoàn thành 10 cái hoàn mỹ nhiệm vụ mới có thể thành công lên bảng. Cái này độ khó, có thể thấy khá kinh người, không phải nói tùy tiện liền có thể lấy hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đến kết luận. Hết thảy đều muốn nhìn đội ngũ người tu luyện cường độ mà tính. Nếu tới cái tinh đế ở bên trong, làm nhiệm vụ gì không phải quét ngang. Tại loại điều kiện này dưới, vậy liền chưa nói tới hoàn mỹ gì hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện này. Cơ bản yêu cầu vượt cấp loại hình, hoặc là độ khó khá cao cấp độ, tỉ như bọn hắn hiện tại làm nhiệm vụ, là thuộc về phù hợp hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc. Dịch Thiên Vân tu vi không cao, 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, những người khác càng là 9 sao chí tôn cũng chưa tới. Dưới loại tình huống này, đi hoàn thành những này cao tới 9 sao chí tôn trung hậu kỳ cấp những nhiệm vụ khác, vậy thì đồng nghĩa với vượt cấp. Đương nhiên Dịch Thiên Vân đơn thuần chính là không muốn đột phá đi lên. Đột phá đi lên quá đơn giản, hắn tại chờ một cái cơ hội, cái này cho tới nay đều là sát chiêu, chính là muốn tê liệt đối thủ, lần nào cũng đúng lại thêm có thể tiến hành những nhiệm vụ này, còn có thể đạt thành hoàn mỹ, đạt tiêu chuẩn,